Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 34, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm thấy Thu Hân rất ác độc. Kịch bản bên trong là Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong khắp nơi tú ân ái. Hiện tại Thu Hân trực tiếp chính là thay thế Mạch Đoá Nhi. Đạt được Mạc Tước Phong toàn tâm toàn ý bảo vệ cùng cưng chiều. Mạc Tước Phong không là ưa thích đơn thuần mỹ lệ nữ nhân. Thuần khiết đơn, thuần cái từ ngữ này thật đúng là cùng Thu Hân kéo không lên quan hệ. Có lẽ Mạc Tước Phong trầm mê tại Thu Hân mị lực chúng. Không riêng gì trên báo chí, liền liền quảng trường to lớn lét thượng đều đặt vào liên quan tới Mạc Tước Phong cùng Thu Hân ở giữa sự tình. Còn nói hai người không lâu sau đó liền muốn kết hôn. Ninh Thư lắc đầu, đây là muốn đem Mạch Đoá Nhi bức điên tiết tấu a. Hẳn là Thu Hân muốn thu hoạch được cao điểm tích lũy, mới như vậy thay nguyên chủ dùng sức đâm Mạch Đoá Nhi trái tim. Có một số việc hăng quá hóa dở, nghịch tập mục đích cuối cùng nhất là cải biến nguyên chủ vận mệnh. Mạch Đoá Nhi đứng trên quảng trường, nhìn xem trai tài gái sắc hai người, nghe được hai người muốn kết hôn, Mạch Đoá Nhi tâm lập tức giống như là phá một cái động lớn. Không đến khó chịu, Mạch Đoá Nhi rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì xa cách mình. Đã từng có một lần cảm giác như vậy, lại có cảm giác như vậy. Nhìn xem hai người nồng tình mật ý dáng vẻ, tại trước mặt của thế nhân hiện lộ rõ ràng bọn hắn ân ái, mỹ lệ giai nhân, soái khí nam nhân. Mạch Đoá Nhi thậm chí cảm thấy đến hẳn là mình đứng tại Mạc Tước Phong bên người. Mạc Tước Phong bên người nữ nhân kia hẳn là nàng. Vì cái gì Mạc Tước Phong đối nàng lãnh khốc như vậy vô tình, để nàng không có hài tử, hứa hẹn nhân vật không có, vì nữ nhân kia đưa nàng trà đạp như bùn. Vì cái gì Mạch Đoá Nhi móng tay thật sâu lâm vào. Nàng hận nữ nhân kia, cũng hận Mạc Tước Phong, hận Mạc Tước Phong khinh thị nàng, không nhìn tình cảm của nàng. Mạch Đoá Nhi con mắt đỏ bừng, trực lăng lăng mà nhìn xem to lớn lét, thân thể đều đang run rẩy. Ninh Thư muốn cùng Joy đi tham gia một cái lễ trao giải. Joy đạt được một cái âm nhạc giải thưởng đề danh, cho nên phải bồi Joy đi tham gia cái này điển lễ. Kịch bản bên trong tại cái này điển lễ bên trên, Mạch Đoá Nhi đạt được ảnh hậu giải thưởng, nhưng là lần này không có Mạch Đoá Nhi sự tình gì. Không biết Thu Hân có thể hay không thay vào đó lại đi kịch bản, đem ảnh hậu giải thưởng nắm bắt tới tay đâu. Nói thật ra, Ninh Thư phi thường không thích một cái vị diện có hai cái trở lên nhiệm vụ người, loại cảm giác này phi thường không thoải mái. Lẫn nhau kiềm chế cảm giác thực tình khó chịu. Nhất làm cho Ninh Thư phiền muộn chính là nàng căn bản cũng không biết Thu Hân tồn tại. Nếu như không phải Thu Hân nói cho nàng, nàng cũng không biết thế giới này ra nàng còn có những cái nhiệm vụ khác người. Đợi đến Joy hết thảy đều làm tốt rồi, Ninh Thư mới mang theo Joy đi điển lễ. Hiện trường, Ninh Thư nhìn xem Joy xuyên cao 10cm giày cao gót, hỏi, ngươi cao như vậy dày tạm biệt đường sao? Còn rất dài một đoạn thảm đỏ muốn đi. Có thể, Joy sờ lên cổ chân của mình, có chút chột dạ nói. Ninh Thư im lặng, có minh tinh lục tục bắt đầu gặp may thảm, càng là trọng lượng cấp càng là đi. Ở phía sau, Joy tại ngành giải trí tư chất còn cạn, đi ở phía trước, tại Ninh Thư lo lắng ánh mắt dưới, Joy cuối cùng là không có suất sai lầm đi. Đến thảm đỏ, cảm giác mình thật sự là lão mụ tử, sự tình gì đều muốn quan tâm. Trần Hy, một đạo ôn nhu thanh âm vang lên. Ninh Thư quay đầu liền thấy một thân lễ phục màu trắng Thu Hân kéo Mạc Tước Phong cánh tay đến đây. Ninh Thư đứng ở trong đám người, ngược lại không nghĩ tới Thu Hân thế mà thấy được mình. Ninh Thư hướng Thu Hân cười cười, không nói gì, người biết nàng. Mạc Tước Phong nhìn lướt qua Ninh Thư, nhíu mày, kéo Thu Hân liền đi, ít cùng loại người này lui tới. Biết, ta nghe ngươi. Thu Hân ngửa đầu hướng Mạc Tước Phong tiếu yếp như hoa, giống một đóa thuần khiết bách hợp chậm rãi nở rộ. Ngoan, Mạc Tước Phong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, vươn tay sờ lên Thu Hân đầu. Như thế một màn vô cùng mỹ lệ, rất nhiều phóng viên đều cầm máy ảnh chụp ảnh, chung quanh lóe sáng một mảnh cùng cửa chớp ken két âm thanh. Thần tiên quyến, lữ không gì hơn cái này. Trong đám người, Mạch Đoá Nhi siết chặt nắm đấm, mang theo khẩu trang cùng mũ, cùng hai người phương hướng rời đi. Không ít người hô hào Thu Hân danh tự, hiển nhiên là Thu Hân fan hâm mộ. Thu Hân nghịch ngợm hướng Mạc Tước Phong nói muốn cùng fan hâm mộ của mình nắm tay. Mạc Tước Phong tự nhiên đồng ý, bồi tiếp Thu Hân đến đường ranh giới địa phương, để Thu Hân cùng fan hâm mộ nắm tay. Đương nhiên chỉ có thể cùng nữ fan hâm mộ, nam nhân đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Thu Hân vẻ mặt tươi cười cùng fan hâm mộ nắm tay. Đột nhiên một người cầm cái bình hướng Mạc Tước Phong trên mặt hát nước. Sự tình phát sinh quá nhanh, Mạc Tước Phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi đến có phản ứng thời điểm, Mạc Tước Phong chỉ cảm thấy trên mặt đỏ đau nhức vô cùng. Nóng rực rất đau nhức, nhất làm cho Mạc Tước Phong thống khổ chính là chất lỏng tung tóe vào trong mắt, con mắt đỏ đau nhức giống như muốn mù mất. A, Mạc Tước Phong che lấy ánh mắt của mình thống khổ gầm thét một tiếng. Thu Hân ngây ngẩn cả người, có chút chất lỏng văng đến trên tay của nàng. Thu Hân lập tức thét to, a xích. Thu Hân vừa dứt lời, chung quanh liền đưa tới một mảnh rối loạn. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên mặt bốc khói Mạc Tước Phong. Đây là ai a, như thế có đảm lượng. Ninh Thư trong lòng loáng thoáng nghĩ đến có thể là ai, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà có thể hung ác đến quyết tâm tới. Ninh Thư bị chung quanh bối rối người gạt ra, muốn nhìn rõ ràng Mạch Đoá Nhi ở nơi nào, đột nhiên nhìn thấy một cái đội mũ cùng khẩu trang người trực tiếp lấy ra dưa hấu đao đâm hướng Thu Hân trái tim. Một nháy mắt liền đâm rách Thu Hân trái tim, đâm xuyên toàn bộ thân thể. Thu Hân biểu lộ chấn kinh mà mờ mịt. Ninh Thư liếc mắt liền nhìn ra hành hung chính là Mạch Đoá Nhi. Tốt xấu đi, theo cùng Mạch Đoá Nhi tại cộng sự được một khoảng thời gian rồi. Mạch Đoá Nhi thân hình còn là hiểu rõ một chút, để Ninh Thư chấn kinh chính là Mạch Đoá Nhi khí lực. Trái tim tại trong lòng ngực, phía trước có xương sườn bảo hộ, lấy Mạch Đoá Nhi lực lượng cũng không có thể một chút liền đâm xuyên Thu Hân thân thể. Có lẽ đây chính là phẫn nộ cùng cừu hận lực lượng. Mạch Đoá Nhi hành hung liền muốn bỏ chạy, nhưng là lập tức liền bị người cho chế trụ. Lập tức liền có nhân viên y tế đi lên cứu chữa Mạc Tước Phong cùng Thu Hân. Thu Hân ngã trên mặt đất, nhìn vẻ mặt chấn kinh Ninh Thư, miệng bên trong phun cục máu, gian nan hướng Ninh Thư hô, cứu ta, cứu ta, mau cứu ta. Thu Hân đem Ninh Thư là duy nhất cây cỏ cứu mạng, bởi vì nàng là cùng một loại người, đều là nhiệm vụ người. Ninh Thư thật không biết nên làm sao cứu Thu Hân, nhìn thấy một cái nhiệm vụ người chết trước mặt mình, loại này xung kích để Ninh Thư có chút chưa tỉnh hồn lại. Đoạn thời gian trước còn ở phía trước chính mình lấy tiền bối tự cho mình là nhiệm vụ người chết rồi. Thu Hân ọe lấy cục máu, trên mặt hiện lên các loại cảm xúc, sợ hãi để nàng một gương mặt xinh đẹp bóp méo. Cuối cùng ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, triệt để chết rồi. Ninh Thư chỉ cảm thấy tay chân run lên, đầu óc trống rỗng, thậm chí không dám suy đoán Thu Hân kết quả. Hỗn loạn tràng diện đạt được khống chế, thảm đỏ đã bị axit ăn mòn ra từng cái lỗ đen, bãi lớn vết máu lưu tại màu đỏ trên mặt thảm biến thành màu đen. Trần tỷ, ngươi không sao chứ? Roi chạy đến Ninh Thư trước mặt, ta ở bên trong nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện, mau chạy ra đây. Ninh Thư thần sắc tái nhợt lắc đầu. Hết chương.